Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, cùng phần tử võ trang đổi trác. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dựa theo dĩ vãng suy luận. Những thứ này võ trang tuần tra thuyền đối với bọn họ cũng chính là khó gần. Nhưng là ngày hôm nay không giống nhau. Có hai cây số khoảng cách thời điểm, Uganda cảnh sát võ trang tuần tra thuyền cũng đã đối với bọn họ lên cờ hiệu truyền tin tỏ ý bọn họ. Chậm lại dựa vào tiếp nhận kiểm tra, Rap nhướng mày một cái, đầu óc bên trong bắt đầu suy nghĩ biện pháp phá giải tới. Dương Thiên Long óc cũng là phi tựa như vận chuyển, hắn cũng không hy vọng nhóm hàng hóa này bị Uganda cảnh sát bị khám phá. Nhưng là dưới mắt bọn họ không có bất kỳ ngăn che chỗ. Chỉ được nhắm mắt đem tàu chở hàng lái đi. Ngay sau đó, mấy chục tên võ trang đầy đủ cảnh sát nhảy lên bọn họ tàu chở hàng. Một cái bụng phệ người một mặt nghiêm túc nói. Các người đi nơi nào? Đi cho hạ lưu đội đào cát giao hàng. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Đội đào cát giao hàng. Cảnh sát thủ lãnh tựa hồ có chút không tin, nơi nào đào xa thuyền đội, ngay tại hồ Albert hạ lưu hồ cảng nơi đó, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, nơi đó không phải đến gần bờ hồ sao? Các người dọc theo hai nước biên giới tuần hành đây cũng là chuyện gì xảy ra? Cảnh sát thủ lãnh ngược lại cũng không ngu, lập tức liền chỉ ra bọn họ chỗ khả nghi, tiên sinh. Đội đào cát là lần lượt hồ cảng không xa, nhưng là ở đâu ăn nước sâu độ không sâu. Vì vậy chúng ta chỉ được dọc theo nơi này tuần hành. Rap nhanh chóng một mặt cười giải thích. Cảnh sát thủ lãnh vừa gặp đây là một người da trắng trong lòng đổ cũng có mấy phần vẻ sợ hãi. Bất quá hắn vẫn là có chút nhằm vào Dương Thiên Long cái này người da vàng. Các người có vượt biên giới giấy phép sao? Cảnh sát thủ lãnh không khỏi phải hỏi nói, tên này trong miệng cái gọi là vượt biên giới giấy phép là vừa qua cùng Uganda hai nước chính phủ. Cùng nhau ký phát, chủ yếu là nhằm vào hồ Albert lên các loại thuyền bè đối với cụ thể đường biên giới không rõ nơi ký. Phát, có cái này giấy phép, thuyền bè sẽ gặp ở phía trên tự do đi, lại nữa tiếp nhận đường biên giới ràng buộc. Rap nhanh chóng gật đầu một cái, cười nói, có, đương nhiên là có, cho ta xem, cảnh sát thủ lãnh nói. Rất nhanh, Rap nhân viên liền đem hai chiếc tàu chở hàng giấy phép lấy ra. Cái này giấy phép là thật, cảnh sát thủ lãnh vừa thấy sau đó, tạm thời bây giờ cũng không có liền chú ý cùng biện pháp. Hụ hụ hụ. Các người nhóm hàng hóa này thật sự là cho phía dưới đội đào cát chuyển vận sao? Cảnh sát thủ lãnh không khỏi phải hỏi nói. Rap cùng Dương Thiên Long không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Đúng vậy, chắc chắn không phải cho mặt hồ phần tử võ trang nơi vận chuyển. Cảnh sát thủ lãnh một mặt ánh mắt như đuốc đánh giá bọn họ. Tên này định từ những người này biểu hiện trên mặt biến hóa trong tìm được bọn họ câu trả lời mong. Muốn, đương nhiên không phải, hai người mặt đầy trấn định, đi qua không ngừng lịch luyện, bọn họ trong lòng tư chất đã tương đương được. Cảnh sát thủ lãnh từ trên mặt bọn họ không thấy được bất kỳ sơ hở nào. Nội tâm nhỏ hơi thất vọng sau đó, ngay sau đó nhưng là đưa ánh mắt nhắm ngay trên thuyền nhân viên. Những nhân viên này tất cả đều là đúng rồi phu tuyệt đối thần phục người. Bọn họ tự nhiên vậy thì sẽ không có bất kỳ sơ hở nào bị cảnh sát phát hiện. Không có bất kỳ đầu mối nào. Theo lý mà nói những cảnh sát này hẳn cút đi. Nhưng là ra với Dương Thiên Long cùng Rap ý liệu. Cảnh sát còn không muốn đi. Nhất thời, bọn họ lập tức rõ ràng. Những người này là vô sự không lên điện Tam Bảo. Nếu bước lên liền ngươi điện Tam Bảo. Ngươi không nhắc tới kỳ một phen. Là đặc biệt không nói được. Tiên sinh, đây là một chút tiền khổ cực. Dương Thiên Long móc ra 200 đô la. Tỉnh bơ hướng cảnh sát thủ lãnh trong túi bỏ vào. Tên kia tựa như một pho tượng như nhau một hơi một tí. Dương Thiên Long cửa ải hoàn tiền sau đó. Hắn vẫn là một mặt mới vừa rồi diễn cảm. Rất nhanh, tên này lại đăng tàu chở hàng lên đi một vòng. Cầm hai cái nồi cơm điện sau đó. Lúc này mới vung tay lên. Mang bọn thủ hạ của hắn nghênh ngang mà đi. Cũng may Dương Thiên Long cùng rap bọn họ đối với người da đen những thứ này tập quán đã sớm biết. Rõ, ngược lại cũng không cảm thấy được có gì không ổn chỗ. Ở cảnh sát sau khi rời đi, bọn họ tàu chở hàng tuần tra tốc độ cũng không phải rất nhanh. Cho đến hai chiếc võ trang tuần tra thuyền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt bên ngoài. Bọn họ lúc này mới tăng nhanh tốc độ. Cùng lần đầu tiên đi Nubia ổ như nhau, loa miệng, lau sậy đáng, chờ bọn họ đến Nubia ổ sau đó. Khi thi đấu cùng Đỗ Nhiều đã sớm ở chỗ này chờ đã lâu. Những thứ này phần tử võ trang rất là sảng khoái. Dưới mắt bọn họ bị Uganda cảnh sát phong tỏa quả thực có chút không chịu nổi. Dương Thiên Long nhóm hàng hóa này không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Gia cá sấu, gia chan, ngà voi, những thứ này bọn họ căn bản không cách nào phát huy ra to lớn giá trị đồ tất cả dựa theo trước kia. Đổi trác giá tiền cùng Dương Thiên Long giao dịch đứng lên. Giao dịch xong sau đó, Dương Thiên Long cũng không vội với rời đi, mà là hỏi thăm tới liền cái này ba đại phần tử võ trang đầu mục liên quan tới quân khăn xanh cùng. Với đảng đầu lâu tin tức, những người này tuy nói là ở hồ Albert chiếm cứ, nhưng là bọn họ nuôi ở phụ cận đây tai mắt ngược lại cũng không thiếu. Quân khăn xanh sớm đã qua ở sao Sudan biên giới lên. Đi theo tự do ánh sáng thủ lãnh Musala chung một chỗ. Mà đảng đầu lâu bọn họ tuy nói chưa có tiếp xúc qua, nhưng là theo bọn họ tin tức, đảng đầu lâu đã hoàn toàn không có ở sông Congo bờ phía nam. Cũng chính là Bunia bên này hoạt động. Rap có chút hiếu kỳ, không khỏi phải hỏi đạo Dương Thiên Long hỏi thế nào dạy cái vấn đề này tới. Rosalia các nàng muốn đi vào rừng mưa nhiệt đới quay phim. Dương Thiên Long nhỏ giọng nói, thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó. Rap lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra, bọn họ tình báo hẳn không có vấn đề. Rap một mặt khẳng định nói, không quá ta đề nghị Rosalia bọn họ tiến vào rừng mưa nhiệt đới thời điểm. Vẫn là tăng phái mấy cái dân binh bảo vệ. Rap nói một lời ở giữa, Dương Thiên Long sau khi nghe cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, dẫu sao nàng là khách quý, vạn nhất xảy ra vấn đề chúng ta nhưng mà đảm đương không nổi. Đi theo những đầu mục này lại hàn huyên một hồi, những người này lại đưa ra một ít yêu cầu sau đó. Dương Thiên Long cùng Rap lúc này mới rời đi hồ Albert. Thuyền này hạ vẫn là có thầm nói, vì vậy ở lúc trở về, Dương Thiên Long bọn họ đem chân quý da cá sấu, da chăn cùng với ngà voi toàn bộ núp vào tàu chở hàng phần đuôi thầm nói trong. Hữu kinh vô hiểm, bọn họ thuận lợi trở lại Rap cảnh khu. Ở Rap cảnh khu tháo hoàn hàng hóa sau đó, Dương Thiên Long lại mang vậy hai chiếc xe hàng lái về phía thôn Bớc. Buổi trưa ở chuyên chở hàng hóa thời điểm cho Yom bọn họ đã thông báo. Để cho bọn họ đem đơn sơ bàn ghế, tủ quần áo hợp lại giả bộ một chút. Lúc này hắn trở về là được xem hiệu quả. Hoa Hạ Long, áo vải tủ có chút khó khăn sắp xếp. Yom một mặt vẻ khó khăn nhìn hắn. Phía trên không phải có kỳ ý đồ sao? Dương Thiên Long ở trong nước mua lúc bán. Đặc biệt để cho nhà máy đem kỳ ý đồ kèm thêm. Mục đích chính là để cho các người da đen có thể xem rõ ràng. Chúng ta xem không hiểu. Yom một mặt đàng hoàng nói. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt cười khổ. Trong đầu nghĩ như thế đơn giản bản vẽ các người cũng xem không hiểu. Ngay tại lúc này, chỉ gặp hết mấy người da đen chạy tới. Bọn họ nói cho Dương Thiên Long. Những cái kia đơn sơ bàn ghế bọn họ làm hư một ít. Yom nhanh chóng hỏi một chút nguyên nhân. Không khỏi phải trả là những người này không biết huyền nhốt ở đâu. Chỉ được cứng rắn tới di động. vừa gặp những thứ này người da đen là đần thật lợi hại. Dương Thiên Long tranh thủ thời gian để cho bọn họ ngừng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/xéo/nối-đi-âu/nối-siu/nối-sap/y-u/nối-cap/nối-yg/nối-tas/gạch chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.